pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, sư đệ phiên ngoại song song thế giới. Hạ, thật đúng là thật sự, Tống Quan không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói cấp heo thúc dục tính. Dược như thế nào sẽ như vậy đáng sợ, cái loại này phát triển căn bản là không khoa học sao? Thanh niên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. So Tống Quan cái này đương sự còn sốt ruột. Có thể thấy được hắn lần trước là thật sự bị Dương đại người một nhà cấp tấu sợ. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, hắn nói. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Này thanh niên đúng là dưỡng heo thành si ứng tam công tử. Tống Quan công đạo một chút chính mình lần này tiến đến mục đích. Ứng tam công tử tỏ vẻ chính mình rời nhà nhiều năm như vậy kỳ thật rất muốn ra. Chọn ngày tất nhiên khởi hành đáp lại ra. Khuyên đều không cần khuyên. Việc này liền viên mãn hoàn thành. Tống Quan xong xuôi việc này quay đầu lại đi tìm Kiều sư đệ. Bởi vì sư đệ tại nơi đây vừa lúc có mặt khác việc cần hoàn thành. Vì thế liên hệ ứng tam công tử sự tình là giao cho Tống Quan một người tới hoàn thành cơm chiều. Thời điểm, Tống Quan cùng sư đệ đề ra một chút chính mình bị giải thuốc bột sự tình. Hắn bản thân đối chuyện này nhưng thật ra cũng không quá để bụng để ý. Chủ yếu là từ ứng tam công tử trong miệng nghe được sự tình quá mức ly kỳ khoa trương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là bị ứng tam quá kích phản ứng cấp mang đến cũng có chút sợ. Sau lại quay đầu lại nghĩ lại, liền không quá lớn cảm giác. Chủ yếu là Tống Quan hắn đáy lòng là đối với này heo thúc dục tình, dược cường đại công năng là. Cũng không tin tưởng, đương sự vui vẻ thoải mái. Đêm này đương một cái chê cười kỳ văn giảng cấp người bên cạnh nghe. Sư đệ nghe lại là trong tay một đôi chiếc đũa suýt nữa rớt. Hắn duỗi tay cầm Tống Quan thủ đoạn. Đột nhiên mà bị nắm lấy thủ đoạn khiến cho Tống Quan theo bản năng tránh một chút. Sư đệ ngước mắt thần sắc nghiêm khắc mà nói. Sư huynh, chuyện như vậy, người như thế nào có thể như vậy tùy tiện, Tống Quan ngẩn ngơ. Nhưng thật ra từ sư đệ liền như vậy lôi kéo hắn tay cho hắn bắt mạch. Bất quá cuối cùng bắt mạch kết quả biểu hiện chính là Tống Quan mạch tượng hết thảy bình thường. Không có bất luận cái gì không ổn, lại nói tiếp này vẫn là hai người tự huyền nhai trở về lúc sau. Lần đầu ra thịt chạm nhau, bắt mạch thời điểm đảo không nhiều lắm cảm giác. Khám xong rồi cái loại này lúng ta lúng túng không khí lại có điểm ngoi đầu xu thế. Tống Quan thấy thế vội đánh một cái ha ha. Lập tức liền đem một đoạn này cấp xóa qua đi. Sư đệ cũng chưa nói cái gì. Hai người này ở chung cảm giác. Đảo như là hai bên lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Lại cố tình giả câm vờ điếc. Rồi sau đó hắn cùng sư đệ trở về Thiếu Dương phái. Quả thật, này một đường bọn họ đều là phi thường thông thuận. Là vẫn luôn không có việc gì. Chính là trở về Thiếu Dương phái bất quá hai ngày công phu. Lại là ra vấn đề lớn, đó là khuya khoát là lúc. Lúc đó Tống Quan ghé vào chính mình trong phòng ngủ đến chính nhẹ nhàng vui vẻ. Kết quả bị nhiệt tình. Hắn mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Chỉ cảm thấy khô nóng đến hoàng. Đá chăn, lột ra vạt áo. Cảm thấy hơi chút mát mẻ một chút liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên càng ngày càng nhiệt. Thậm chí nhiệt đến hắn bắt đầu động tình nổi lên phản ứng, này một cái phản ứng kêu Tống Quan buồn. Ngủ ngây thơ ngẩn ra, theo sau nháy mắt thanh tỉnh. Ni ma, làm một cái đã từng chung quá thúc dục tình dược từng có kinh nghiệm người. Tống Quan đối mặt giờ phút này chính mình cổ quái phản ứng. Hắn cơ hồ không có nghi ngờ, liền biết chính mình con mẹ nó đại khái lại đồ phá hoại mà chung xuân dược. Có hay không loại chuyện này? Nhưng Tống Quan lúc này thực sự tưởng không được quá nhiều. Tỷ như chính mình như thế nào khuya khoắt bắt đầu động dục. Tỷ như chính mình là như thế nào chung dược. Này đó nghi vấn hắn trong lúc nhất thời đều tưởng không được. Bởi vì dù sao cũng phải đem bãi ở trước mắt nhất cấp bách vấn đề cấp giải quyết. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn làm cho tay đều lên men. Thậm chí cảm thấy phía dưới da đều mau phá. Lại vẫn như cũ không có muốn làm ra tới ý tứ. Cố tình thời gian càng lâu phía dưới cảm giác càng khó chịu. Một tầng tầng cảm giác tích lũy xuống dưới. dần dần liền biến thành một loại tàn khốc tra tấn, thậm chí cùng với làm hắn khó có thể nói rõ ràng kỳ quái cảm giác. Vừa mới bắt đầu còn mơ hồ không rõ, đến sau lại dần dần tiên minh lên. Cái loại cảm giác này làm hắn có chút vô pháp nói rõ, Tống Quan cái trán tất cả đều là hãn. Sắc mặt không bình thường ửng hồng. Hắn vô ý từ trên giường ngã xuống đi, còn đụng ngã bên giường ghế. Ghế ở trong đêm tối phiên đảo thanh âm phá lệ đến rõ ràng. Hắn gương mặt dán ở lạnh lẽo trên mặt đất. Về điểm này lạnh lẽo tẩm đi lên. Rốt cuộc làm hắn một thân khô nóng được đến cơ hồ ước vô thư giải. Nhưng không đủ. Hoàn toàn không đủ. Tống Quan khó chịu cực kỳ. Trong đầu hỗn độn một mảnh. Đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang. Sư huynh. Đột nhiên vang lên tới tiếng người kinh Tống Quan nhảy dựng. Hắn trong đầu hỗn độn. Nhưng thần trí còn tính thanh minh. Biết giờ phút này chính mình nan kham, tuyệt đối không thể làm người thấy. Bên ngoài người nói chuyện là ai hắn nhất thời phân biệt không rõ. Cũng không trong lòng biết nói là ai. Chỉ là cắn răng hô một câu. Đi ra ngoài, đừng động ta, lời này nói ra. Tống Quan chính hắn không biết chính mình thanh âm này thật là một chút đều không bình tĩnh. Là phát ra run còn mang theo khóc âm thanh âm. Vì thế ngoài cửa người nọ chỉ là tĩnh một lát. Liền trực tiếp dùng nội lực giữ cửa cấp chấn khai, Kiều Minh mở cửa nhìn đến Tống Quan nằm trên mặt. Đất, có chút ngơ ngẩn, tiến lên đem người nâng dậy. Sư huynh, ngươi, một câu chưa xong đổ ở trong miệng. Bởi vì Tống Quan đè lại bờ vai của hắn hôn đi lên. Kiều Minh không có động, chỉ là tùy ý Tống Quan vội vàng hôn môi đi lên. Hôn một hồi lâu, Tống Quan đột nhiên thanh tỉnh, hỗn loạn mà sau này thối lui. Ta không phải, Kiều Minh dùng ngón tay sờ sờ môi không nói chuyện. Tống Quan chỉ cảm thấy thẹn. Hắn ngửi được sư đệ trên người truyền đến hương vị, là cổ lãnh hương. Sau đó hắn tại đây lãnh hương càng thêm cảm thấy thân mình hưng phấn lên. Cực độ hỗn loạn, hắn cảm thấy chính mình đầu óc đã muốn nổ tung. Trên mặt hơi hơi chợt lạnh, Tống Quan mở mắt ra nhìn đến sư đệ ngón tay mạt qua hắn khóe mắt. Nguyên lai là chính mình thực không tiền đồ rớt nước mắt. Sư đệ nửa ôm lấy hắn, môi cơ hồ dán ở hắn ngạch tế. Nói chuyện thời điểm, những cái đó hơi thở liền nhào vào hắn trên mặt. Hơi hơi nhiệt, làm hắn chân có điểm nhũn ra. Đó là thực nhẹ một tiếng. Sư huynh, Tống Quan nghe thấy sư đệ hỏi hắn. Sư huynh, người có phải hay không trung dược? Hắn đóng đôi mắt không đi xem sư đệ. Hô hấp có chút dồn dập. Cực gian nan mà phun ra một chữ. Đúng vậy, sau đó hắn cảm thấy sư đệ tay xoa tới thời điểm. Tống Quan ngắn ngủi mà thở hổn hển một hơi. Mở to mắt một phen cầm sư đệ tay. Không được, nhưng Kiều Minh động tác chỉ là hơi hơi một đốn. Ngón tay thon dài nhưng vẫn còn bao trùm lên đây. Tống Quan cơ hồ muốn khóc ra tới. Không được, từ bỏ, ra không được, đúng vậy. Phía trước ra không được. Khoái cảm tích lũy biến thành một loại gian nan tra tấn. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, Tống Quan cảm thấy mặt sau nảy lên một loại khó nhịn hư không. Là như thế này bức thiết muốn lấp đầy, hắn quả thực phải bị loại cảm giác này bức điên rồi. Trong đầu lộn xộn một mảnh giữa, Tống Quan bắt được một chút mấu chốt. Mở ra đôi mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Quay đầu lại ta nhất định phải làm thịt ứng tam tên hỗn đản kia, sự tình phía sau cũng không cần. Nhiều lời, lung tung rối loạn đến một mảnh. Nhưng Tống Quan mơ hồ nhớ rõ sự tình cuối cùng hoàn toàn mất khống chế kia một khắc. Kiều Minh tựa hồ thật dài mà thở ra một hơi. Mà chính mình tay bị trở tay cầm. Trong tầm mắt Kiều sư đệ cúi xuống thân. Đối phương tóc đen dừng ở chính mình trên mặt. Sư đệ ở chính mình bên tai thấp thấp mà niệm một câu Tống Quan. Kia xưa nay có vẻ thanh lãnh trong thanh âm nhiễm mặt khác sắc thái. Phảng phất cho tới nay cố tình áp lực thứ gì. Giờ phút này toàn bộ vỡ đê, ngày kế. Thiếu Dương phái con cháu sôi nổi nghe nói bọn họ đại sư huynh bị bệnh. Đi thăm bệnh thời điểm. Một tiểu đệ tử hỏi. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy nha? Cái này tiểu đệ tử tuổi còn nhỏ. Đang đứng ở thay răng trong lúc, một ngụm răng sún nói chuyện lọt gió, mọi người chỉ thấy bọn họ đại sư huynh nửa nằm ở trên giường. mặt vô biểu tình mà nói. Chỉ sang phát tác tiến đến thăm bệnh chúng đệ tử. Ngoặc kép, tiểu đệ tử thập phần khờ dại ngửa đầu hỏi. Đại sư huynh, chỉ sang là cái gì nha? Chỉ sang gì đó? Đương nhiên là Tống Quan Thuận miệng hồ biên. Bởi vì đêm qua phát sinh sự tình mà rất là hậm hực Thiếu Dương phái đại sư huynh. Giờ phút này lấy trầm mặc tư thái ngồi ở trên giường. Cự tuyệt trả lời vấn đề này, nhưng mà một bên có hảo tâm những đệ tử khác. Liền giống như trăm, độ, trăm, khoa như vậy. Cẩn thận mà vì nghi hoặc tiểu đệ tử giải đáp nói. Sư đệ, sư huynh cái này chỉ sang đâu? Là một loại ở vào bộ vị thường thấy bệnh tật. Bất luận cái gì tuổi đều khả năng phát bệnh. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng. Này bệnh phát bệnh suất sẽ dần dần tăng cao. Có câu nói gọi là 10 năm 9 chỉ. Những lời này ý tứ là nói. Tùy cơ rút ra 10 cái nam làm hàng mẫu. Kinh điều tra biểu hiện. Bên trong đại khái có 9 đều là chỉ sang. Có thể nghĩ. Chỉ sang phát bệnh suất có bao nhiêu cao. Nghe xong phổ cập khoa học lúc sau răng xuống tiểu đệ tử. Thập phần đồng tình mà nhìn Tống Quan. Cảm thán nói. Đại sư huynh hảo đáng thương a. Cuối cùng. Còn thượng thủ sờ sờ Tống Quan mờ u bàn tay. Sau đó vẻ mặt trìu mến mà bổ sung nói. Đại sư huynh đi nhà xí kéo ân ân thời điểm. Nhất định nhưng đau đi. Mỗ vị đệ tử ở một bên nghe thế câu nói. Rất có cảm xúc. Lòng có xúc động mà phụ họa nói. Cũng không phải là đau đến bay lên, liền đi đường đều khó khăn. Đi nhà xí càng là đặc biệt dày vò, Tống Quan. Ngoặc kép, tiểu đệ tử trên mặt biểu tình càng thêm trìu mến. Đáng thương đại sư huynh, ta thế ngươi xoa xoa được rồi. Ta khi còn nhỏ bị thương, nương đều là như vậy cho ta xoa. Xoa xong đã có thể không đau, nói liền duỗi tay nhỏ bắt lấy Tống Quan chăn, cũng mất công tiểu đệ tử. Bị người ngăn cản, một đám người sôi nổi nói, xoa không được. Các sư đệ nháo thành một đoàn, Tống Quan lôi kéo chăn, làm tranh nháo lốc xoáy trung tâm nhân vật. Hắn nhất thời cũng rất có chút tưởng hộc máu. Trái tim thiên ngôn vạn ngữ kết quả là đều hội tụ thành một câu ở trong lòng. Đó chính là không bằng làm thịt ứng tam, bất quá các sư đệ làm ầm ĩ về làm ầm ĩ. Nhưng cũng vẫn chưa làm ầm ĩ lâu lắm. Bởi vì từng người còn có rất nhiều việc học muốn hoàn thành. Cho nên đại gia cũng không thể lâu liêu. Mọi người đang xem vọng quá Tống Quan lại hàn huyên chỉ chốc lát sau lúc sau. Liền cũng liền đều sôi nổi cáo lui. Lúc này vừa lúc là chính ngọ. Kiều sư đệ bưng cháo vào cửa. Tống Quan tầm mắt cùng đối phương một xúc khoảnh khắc liền lập tức liền chuyển khai tầm mắt. Cả người cũng tùy theo cứng đờ lên. Thoạt nhìn có điểm tấm ván gỗ cảm giác cứng ngắc mà Kiều Minh đối này phảng phất vẫn chưa phát hiện. Tựa đích, hắn đi tới ngồi ở trên giường. Cái muỗng múc cháo nhẹ nhàng quấy một chút. Giơ lên liền đưa đến Tống Quan bên miệng. Tống Quan vừa thấy. Bộ mặt biểu tình cứng đờ mà vội đè lại đối phương tay. Sư đệ, ta chính mình có thể, vì chứng minh những lời này chân thật tính. Hắn còn tiếp nhận Kiều Minh trong tay chén. Vội vàng múc hai muỗng cháo đến trong miệng, bởi vì cơ hồ là nuốt vào, căn bản không nếm ra cái gì hương vị. Sau đó nghe được sư đệ nhẹ giọng nói với hắn, sư huynh, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tống Quan nghe vậy tay một run run, chỉnh chén cháo đều phiên ngã vào chăn thượng. Hắn không cần chiếu gương cũng biết chính mình giờ phút này biểu tình nhất định thập phần xuất sắc. Tống Quan dương miệng nhìn sư đệ. Chính là ngươi cái nửa ngày. Nhưng cho dù ngươi cái nửa ngày cũng không ngươi ra bên dưới tới. Việc này nguyên bản liền loạn thành một đoàn. Hắn cùng sư đệ sự tình nói không rõ, lý còn loạn. Đằng trước hắn đối sư đệ thua thiệt còn bãi tại nơi đó. Chuyện đó còn không có trải vuốt rõ ràng. Hiện tại lại ra như vậy một kiện hoang đường sự. Tống Quan thật hận không thể hiện tại liền hôn mê qua đi. Hoặc là trước mắt có cái động có thể làm người chui vào đi thì tốt rồi. Đỡ phải lại đối mặt phía sau sự, ngạnh sau một lúc lâu. Tống Quan khô cằn mà bài trừ một câu. Sư đệ nói đùa, Kiều Minh dương mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia trực tiếp đến làm Tống Quan muốn lùi bước. Hắn thậm chí đều cảm thấy đối phương ánh mắt cơ hồ muốn dung nhập chính mình trong mắt. Sư đệ nhẹ giọng đối hắn nói. Ta có hay không nói giỡn? Sư huynh nhất rõ ràng, liền tống quan bản nhân ý nguyện tới nói. Hắn là hoàn toàn không cần Kiều Minh tới phụ trách, nhưng hắn cùng Kiều Minh chi gian một đoàn loạn quan hệ. Làm hắn vô luận như thế nào? Cũng vô pháp đối với sư đệ nói ra một câu ta không cần ngươi phụ trách nói tới. Đúng vậy, hắn cùng sư đệ sự. Căn bản là không phải có thể sử dụng ta ngủ ngươi. Ngươi lại ngủ ta, như vậy vô cùng đơn giản phép tính mà một bút tính thanh. Đành phải tạm thời tách ra đề tài. Sư đệ, xin lỗi, vừa rồi ta tay không ổn liền phiên này cháo. Sư đệ trầm mặc trong chốc lát, mới làm như tự giễu mà cười một chút. Chậm rãi nói, không ý kiến, chỉ là khi cách 5 ngày lúc sau. Lệnh tống quan trăm triệu không nghĩ tới chính là, ứng tam công tử kia dược cư nhiên lại phát tác lên. Loại này lại lần nữa phát tác thật là làm người hoàn toàn không có phòng bị. Mà sự tình cuối cùng giải quyết phương thức, tự nhiên là hắn lại thiếu Kiều sư đệ một ân tình. Tống quan với trong bóng tối ôm sư đệ eo. Chóp mũi ngửi được đều là đối phương trên người kia cổ đặc có lãnh hương. Hắn cơ hồ là tự sa ngã mà nghĩ. Con mẹ nó mặc kệ nó. Hắn như vậy cùng chính mình nói. Sảng đến là được. Xong việc lúc sau tống quan ghé vào trên giường. Trong lòng nghĩ ngốc bức ứng tam. Thật là càng nghĩ càng giận. Hắn oán hận đấm một chút giường. Mẹ cái trứng. Làm được dược cư nhiên vẫn là chu kỳ tính phát tác. Hắn nghe thấy Kiều Minh kêu hắn một tiếng, sư huynh. Tống quan nhắm mắt lại, làm bộ chưa từng nghe thấy. Hắn giờ phút này cũng không tưởng nói chuyện, chỉ nhắm mắt ở trong lòng đầu nghĩ. Ứng tam a ứng tam, người thật là hố chết ta, ngày kế bình minh. Tống quan rửa mặt qua đi, liền vô cùng lo lắng mà tìm trưởng môn. Hắn tỏ vẻ chính mình có một số việc muốn ra cửa tìm ứng tam công tử. Trưởng môn suy nghĩ một lát liền chuẩn. Sau đó Kiều sư đệ tỏ vẻ cùng đi. Đối này trưởng môn cũng chuẩn. Đã trải qua hai lần hố tra sự kiện lúc sau. Tống quan hiện tại hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng sư đệ. Lắp bắp mà tỏ vẻ chính mình một người đi liền hảo. Kết quả sư đệ chậm rãi một câu. Nếu ở trên đường thời điểm dược hiệu phạm vào. Sư huynh phải làm sao bây giờ? Tống quan nháy mắt tái rồi một khuôn mặt ứng ra ly đến có điểm xa. Không uổng thượng một tháng thời gian thật đúng là đến không được. Nửa đường thời điểm, bọn họ vận khí thập phần không tốt bị quấn vào một hồi ngoài ý muốn tập thể ẩu đả sự kiện. Vốn dĩ dựa vào những người đó vũ lực giá trị. Đối tống quan cùng Kiều Minh tới nói. Thật đúng là không phải vấn đề lớn. Chính là không dự đoán được trên đường tống quan chung kia ứng tam công tử dược. Con mẹ nó dược hiệu lại tái phát tống quan này một phát bệnh thiếu chút nữa không bị người cấp chém. Chết, cũng may mà là sư đệ thế hắn chắn lần này. Chẳng qua sư đệ bị thương tay. Sau đó một người khác nhân cơ hội chém sư đệ một đao. Này một đao xỏ xuyên qua Kiều sư đệ toàn bộ ngực. Trong nháy mắt huyết tẩm mở ra. Cuối cùng chờ kia bang nhân toàn tử tuyệt thời điểm. Sư đệ trên người cũng đều là tất cả đều là huyết. Tống quan sắc mặt có điểm trắng bệch. Cầm Kiều Minh tay. Ta thế ngươi băng bó. Sư đệ điểm chính mình trên người mấy chỗ huyệt đạo dừng lại huyết. Thực kiên trì. Trước rời đi nơi này. Nơi này tử thi quá nhiều. Mùi máu tươi quá nặng. Thực dễ dàng đưa tới những người khác cùng động vật. Tống quan nhìn sư đệ ngực kia một mảnh sâu. Nặng huyết sắc, chân thật cảm thụ chính là hắn thật là muốn dọa nước tiểu. Mắt thấy sư đệ còn tốt như vậy giống thương không phải chính mình dường như đi tới. Thật hận không thể trực tiếp một trưởng đem đối phương phách hôn mê bế ngang đi. Đỡ phải đối phương lộn xộn miệng vết thương lại vỡ ra. Chỉ là chính mình giờ phút này cũng không có gì sức lực. Loại này ý tưởng cũng liền không thể được đến thực thi tống quan đỡ Kiều sư đệ. Hai người đi được không sai biệt lắm xa. Hắn liền đỡ sư đệ ngồi xuống. Triển khai bao vây cấp sư đệ thượng dược thay quần áo. Chẳng qua gì thuốc thời điểm tay vẫn luôn không xong. Vẫn luôn run a run a. Trên trán cũng chảy ra tinh mịn giọt mồ hôi. Mắt thấy cuối cùng rốt cuộc băng bó hảo. Tống quan thở phào một hơi. Chân mềm nhũn trực tiếp nằm liệt ngồi xuống. Một hơi không xuyễn đều đã kêu sư đệ lôi kéo hắn tay áo. Tống quan nghe thấy sư đệ nói. Sư huynh, ngươi dược hiệu. Nghe được lời này tống quan nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười. Bò qua đi tránh đi miệng vết thương đem người ấn ở trên mặt đất. Dưới thân người này bởi vì mất máu quá nhiều liền môi đều là tái nhợt. Hắn kỳ thật vẫn luôn hiểu được sư đệ lớn lên rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo. Một bộ tương đương thanh nhã bộ dáng thực dễ dàng làm người nghĩ đến Trúc A Lan A này một loại đồ. Vật, hắn đã từng ở thấy sư đệ thời điểm còn nghĩ tới. Về sau ra cửa thấy muội tử thời điểm, tuyệt bức không thể cùng sư đệ cùng nhau xuất hiện. Bằng không muội tử nhất định đi theo đối phương chạy. Tống quan duỗi tay khắp một phen kiều minh mặt, hung tợn nói, đều thương thành như vậy ngươi còn nhớ rõ cái này. Kiều minh nhìn tống quan. Đen kịt trong ánh mắt dạng khai ý cười. Mướt mồ hôi mặc phát có vài sợi dính vào trên mặt. Hắn nhẹ giọng nói. Cùng sư huynh có quan hệ sự tình. Ta vẫn luôn đều nhớ rõ. Tống quan nghe vậy không nói chuyện. Trực tiếp nắm đối phương cầm hôn đi lên. Không đầu không đuôi còn thân đặc biệt hung ác. Cuối cùng ngẩng mặt nói một câu. Thật là bại cho ngươi. Kiều Minh mất huyết sắc môi bị hắn hôn trọng lại mang lên nhân khí. Cầm địa phương còn rơi xuống một cái dấu răng. Tống quan một tay chống ở hắn bên tai. Gần trong gang tấc hô hấp dồn dập lại hỗn loạn. Kiều Minh nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tống quan mặt. Sư huynh nếu là nhẫn thật sự vất vả nói. Vẫn là không cần nhịn, nói bậy. Ai ta nói nhẫn thật sự vất vả. Này một câu vẻ mặt nghiêm khắc nói đến hảo không tự tin. Cuối cùng tống quan căm giận đem sư đệ tay ấn ở trên mặt đất. Không được nhúc nhích, tỉnh ngươi đợi chút miệng vết thương lại vỡ ra. Kiều Minh lông mi rất dài. Thật dài lông mi ở trước mắt phóng ra một cái xanh đen sắc ảnh. Ánh mắt máu sắc mặt, có một loại tái nhợt ốm yếu. Nhưng xanh thảm thiên ảnh dung tán ở hắn đôi mắt. Xuyên thấu chạc cây gian ánh mặt trời rừng ở hắn trên mặt. Vì thế hết thảy đình trệ hình ảnh lại đều tươi sống lên. Đó là từ ôn nhu trung thoát thai cụ tượng. Kiều Minh cười khẽ một chút. Hảo, ta bất động, cũng không như thế nào làm trước tiên công tác. Ứng tam công tử xuất phẩm quả nhiên không phải vật phàm. Tuy rằng lùi lại dược hiệu làm người hô to hố cha. Nhưng này dược vật hiệu quả đích xác muốn ném mặt khác đồ dùng vài con phố. Tống quan ngồi xuống đi lúc sau. Chỉ cảm thấy tay chân đều có chút bủn rủn. Dồn dập mà thở dốc một chút. Hắn nhịn không được cúi đầu đi hôn môi sư đệ. Một cái hôn sâu trao đổi. Tống quan nhẹ nhàng cắn cắn Kiều Minh môi dưới. Sau đó hắn giận dỗi mà tưởng. Chờ đến lúc đó tìm được rồi ứng tam. Hắn nhất định phải đem ứng tam cấp bam. Lại nói tiếp ứng ra xem như đại thị tộc. Chỉ là bọn hắn ra nam đinh luôn là thiếu. Ứng tam hắn liền có hơn 20 cái tỷ tỷ muội muội. Tống quan cùng Kiều Minh tới rồi ứng ra tìm được ứng tam thời điểm. Ứng tam đang ở cùng hắn liên can tỉ tỉ bọn muội muội xoa mặt trước. Tống quan thật vất vả đem người kêu ra tới. Kéo dài tới không người góc cười giữ tợn một tiếng liền một đốn loạn tấu. Thẳng tấu ứng tam oa oa kêu to. Anh hùng tha mạng a, anh hùng tha mạng. Tống quan xách hắn vạt áo. Uy hiếp xem qua đi. Nói. Heo mẹ phấn có giải dược không? Ứng tam bị tấu thất điên bát đảo. Không phản ứng lại đây. Treo giọng nói mở mịt một tiếng. À, tống quan bắt lấy hắn liều mạng quơ quơ. Liền cái kia cấp heo mẹ thúc giục tình dùng. Ứng tam lúc này phản ứng lại đây. Ngươi, không phải đâu. Cái kia thực sự có dùng. Ngươi chỉ ăn một ngụm a. Ai, đúng rồi. Ngươi cảm thấy này dược thế nào? Người ăn lúc sau có phản ứng gì sao? Ta cái này là cho heo mẹ dùng 3 tháng. Có 3 tháng thúc dục tình tác dụng. Nói như vậy là cách 5 ngày một lần. Đương nhiên, đây là đặt ở heo thượng phản ứng. Liền không biết đặt ở nhân thân thượng là cái gì hiệu quả. Tốt lời nói ta liền làm thành xuân dược bán cho người khác. Gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn. Muội muội đánh bài thật là quá lợi hại. Thua không nổi a. Ta phải kiếm ít tiền tới trợ cấp gia dụng. Tống quan, ngoặc kép, rong dài, trực tiếp tấu bị chết. Bất quá từ từ, dược hiệu 3 tháng, kia chẳng phải là hôm nay không sai biệt lắm liền vừa vặn liền đến. Tống Quan biểu tình có điểm biến dạng. Huynh đệ ngươi thật là hố một tay hảo cha. Yên lặng thu hồi nắm đối phương cổ áo tay. Tống Quan hắn thiệt tình một chút đều không nghĩ cùng cái này hố hóa nói chuyện. Tiếp tục đem người lại tấu một đốn. Nhân tiện bổ dẫm hai chân. Mới cuối cùng cùng sư đệ rời đi Ứng gia. Đáng thương Ứng Tam công tử bị người đánh thành đầu heo. Một khuôn mặt sưng đến đôi mắt đều không mở ra được. Ngồi phải kêu đau. Hắn dứt khoát liền mạt trược cũng không đánh. Dầm gì mà từ tôi tớ đem hắn nâng về phòng. Nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Tống Quan cùng Kiều Minh trở lại Thiếu Dương phái lúc sau. Thiếu Dương phái hết thảy tựa hồ đều còn cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ 3 tháng 15 khi, nghe nói phái Nga Mi đệ tử tổ chức thành đoàn thể tới Thiếu Dương phái phụ cận soát nhiệm vụ. Mỗ vị tiểu sư đệ thập phần hưng phấn mà lay trụ Tống Quan tay áo. Đại sư huynh, người có đi hay không a? Chúng ta chuẩn bị đi vây xem phái Nga Mi tiểu tiên nữ. Tống Quan, ngoặc kép. Tống Quan bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua bên người Kiều sư đệ. Sau đó bất động thanh sắc mà nói. Không đi, vị kia tiểu sư đệ thật là hoạt bát. Vì cái gì a, vì cái gì a? Tống Quan vẻ mặt nghiêm túc mà phê phán nói. Mê luyến sắc tướng, tùy tiện, vị này hoạt bát tiểu sư đệ thập phần không lưu tình chọc thủng Tống Quan. Chính là đại sư huynh ngươi lần trước còn nói ngươi muốn gặp tiểu tiên nữ. Tống Quan. Ngoặc kép, hống đi rồi cái này tiểu sư đệ. Tống Quan quay đầu lại cùng Kiều sư đệ vẻ mặt thành khẩn mà tỏ vẻ. Ta cảm thấy, những cái đó tiểu tiên nữ khẳng định không ngươi đẹp. Kiều Minh hơi hơi mỉm cười. Ngón trỏ khấu ở chén trà thượng. Kia tươi cười liền giống như mưa thuận gió hòa. Hắn cứ như vậy nhìn Tống Quan. Nói, sư huynh nếu muốn đi xem. Nhưng xem không sao, Tống Quan vừa nghe. Một kích trưởng xoay người liền chạy. Kia hảo ta đi nhìn. Ta xem xong rồi liền trở về. Còn không có chạy ra môn đâu. Đã bị người cấp kéo đi trở về. Tống Quan. Không phải nói tốt. Ngô. Đậu má. Hận nhất loại này giả dân chủ. Xem một chút muội tử cũng sẽ không chết. Cũng sẽ không làm gì đó được chứ. Chỉ là xem một chút trong truyền thuyết tiểu tiên nữ trông như thế nào được chứ. Thỏa mãn một chút xem ca lòng hiếu kỳ đều không được sao. Thiên lý ở đâu? Nhoáng lên lại qua đi nửa năm. Trong lúc này Thiếu Dương phái mọi người nhưng thật ra sôi nổi phát hiện. Kiều Minh cùng đại sư huynh quan hệ tựa hồ cũng không cùng tầm thường. Ngày nọ nào đó tiểu sư đệ ngầm trộm hỏi Tống Quan. Đại sư huynh, người cùng Kiều sư huynh, có phải hay không? Vươn tả hữu hai tay ngón trỏ. Nhẹ nhàng một xúc. Một bộ ngươi hiểu không cần ta nhiều lời, bộ dáng. Cái kia, à, ngoặc kép, Tống Quan hổ mặt nói. Ngươi nói cái gì đâu? Tiểu sư đệ bị Tống Quan một dọa, nhưng thật ra ấp úng cũng không dám hỏi nhiều. Kỳ thật gần đây đã có vài lần chuyện như vậy. Tống Quan bị hỏi đến sau lại đều rất tưởng trực tiếp hồi một câu. Không sai chính là các ngươi tưởng như vậy thế nào? Nhưng hắn sở dĩ có thể như vậy bằng phẳng cái gì đều không sợ. Chủ yếu là chính mình bản thân là một giới cô hồn nửa đường xuyên tới thế giới này. Cho nên một khi chính mình tiếp nhận rồi chuyện này, liền cảm thấy mặt khác gì đó cũng đều không quá cái gọi là. Hơn nữa hắn hiện giờ này thân mình vốn dĩ chính là cái cô nhi. Cho nên càng thêm vô vướng bận, hành sự toàn bằng chính hắn tự tại. Nhưng vấn đề mấu chốt là hắn không biết sư đệ là cái gì ý tưởng a, hơn nữa xuất phát từ một loại rất khó cụ thể miêu tả hình dung tâm tư. Tống Quan ở Kiều sư đệ có điều minh xác tỏ thái độ phía trước. Hắn biệt biệt nữ nữ chính là không chịu đi trước tỏ thái độ. Hắn trong lòng không ít ý tưởng, nhưng tạm thời đem lời nói đều nhịn. Nhưng hắn bên này nghẹn đến mức vất vả, quay đầu nhìn lại sư đệ. Nima tựa hồ một bộ trước sau không chút hoang mang bộ dáng. Tống Quan cảm thấy chính mình giờ phút này thật sự là điển hình chết sĩ diện khổ thân. Nói mấy câu đem chính mình nghẹn đến mức nội thương. Rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Quyết định muốn tiến đến nói rõ ràng. Buổi tối thời điểm Tống Quan đi sư đệ trong phòng ăn cơm. Đồ ăn phóng trên bàn còn không có người động quá. Kiều Minh Bưng mới vừa xào tốt đồ ăn vào cửa khi liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Tống Quan Ấn ở ván cửa thượng. Tống Quan Ấn Kiều sư đệ bả vai, vẫn duy trì cái này tường đông biến chủng môn đông tư thế này. Hắn nhìn Kiều sư đệ, lời nói đã chuyển tới bên miệng, tên đã trên dây, nhưng hắn thanh thanh giọng nói, một liêu mí mắt, lại là ở đôi mắt đối thượng Kiều sư đệ ánh mắt khi hoàn toàn túng thành một cái viết hoa túng bao. Tống Quan run lên, này mở miệng liền phát hiện hắn cũng không biết chính mình đang nói cái quỷ gì. Ai ra, chỗ nào tới tiểu mỹ nhân? Tới, cấp bổn đại gia cười một cái, Kiều sư đệ bị ấn để ở ván cửa thượng. Không biết Tống Quan muốn làm gì, nhưng hắn nhìn Tống Quan, tối tăm con ngươi, ước chừng là lúc trước thiêu đồ ăn thời điểm phòng bếp quá nhiệt. Kiều Minh trên mũi ngưng một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn cứ như vậy nhìn Tống Quan, lưng dựa ván cửa, rất phối hợp mà đối với Tống Quan cười cười. Ôn ôn nhu nhu, quả thực tao đến người hoảng, Tống Quan. Ngoặc kép, bỗng nhiên cảm thấy chính mình xuẩn thấu. Khụ một tiếng, Tống Quan thu hồi chính mình tay. Hơi có chút hứng thú hoàn toàn biến mất mà nói. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi, Kiều sư đệ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lập không nhúc nhích, nhìn Tống Quan, dò hỏi, làm sao vậy? Tống Quan xoay qua mặt, không trả lời vấn đề này. Thẳng nói thầm, cười đến cùng cái yêu tinh dường như, lời này nghe được Kiều sư đệ sau một lúc lâu có chút thất ngữ. Hắn đành phải đem trên mặt cười thu vừa thu lại, ôn thanh lại lần nữa hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Thấy Kiều Minh không cười, Tống Quan lại cảm thấy không thích. Biệt biệt nữ nữ mà đem mặt quay lại tới. Lại không kêu ngươi không cười, cũng không đợi đối phương nói cái gì. Tiếp tục nói, ngươi có hay không nghe được gần nhất thật nhiều người ta nói. Lời nói ở đây liền đình chỉ, thấp giọng mắng một câu cái gì. Tống Quan nhăn lại cái mũi. Dù sao không phải cái gì đại sự tình. Không nói, chúng ta ăn cơm trước, Kiều sư đệ tự hồ còn muốn nói cái gì. Tống Quan thấy thế, băng mà một chút. Dùng sức đem bàn tay lại ấn ở ván cửa thượng, hung tợn nói, ngươi lại nói ta đã có thể thân ngươi à, Kiều Minh nao nao. Hắn nhìn Tống Quan đôi mắt, một lát sau, mới mang một chút giọng mũi mà nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó đột nhiên dựa qua đi điểm, ở Tống Quan chóp mũi nhẹ nhàng hôn một cái, Tống Quan. Ngoặc kép, lại nói tiếp từ khi lên án công khai đại hội lúc sau. Ma giáo hành sự liền trở nên cực kỳ hung tàn cực đoan. Phương Bắc nơi nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Bất quá một chút thời gian lúc sau, Tống Quan còn có Kiều Minh cùng với Thiếu Dương phái một chút con cháu đã bị trưởng môn sai khiến đến bên kia đi. Đoàn người đi tới trong truyền thuyết ma giáo tàn sát bừa bãi nơi. Ma giáo người nhưng thật ra không như thế nào thấy. Các loại diện mạo sâu nhưng thật ra thấy không ít. Lúc ấy Tống Quan liền lấy chiếc đũa kẹp lên một cái sâu cùng Kiều sư đệ thương lượng. Ta trước nay chưa thấy qua lớn lên có cá tính như vậy sâu. Đầu của nó thoạt nhìn giống như em bé, Thiếu Dương phái chúng con cháu nội tâm hoạt động. Đại sư huynh đừng đùa. Ghê tởm bay. Kiều sư đệ lại là không cảm thấy như thế nào. Cúi đầu nhìn kỹ trong chốc lát. Cấp Tống Quan giải thích. Này đó hẳn là đều là cổ trùng. Người trên tay này tự hồ là sát cổ chi nhánh, Tống Quan gật gật đầu. Nguyên lai là sát cổ. Loại đồ vật này hắn một chút đều không hiểu biết. Phi thường thẳng thắn thành khẩn mà nói. Tuy rằng không biết sát cổ là thứ gì, nhưng cảm giác giống như thật là lợi hại bộ dáng. Nói một lóng tay đầu đạn đã chết một con phi. Đang muốn ngừng ở hắn trên vai tiểu lục sâu. Tống Quan cảm giác có điểm chứng đau. Bên này sâu cũng quá nhiều, chuyến này Thiếu Dương phái đoàn người đi vào Vô Lượng phái. Cái này Vô Lượng phái là địa phương dẫn đầu môn phái. Cũng đúng là Vô Lượng phái hướng môn phái khác phát ra cầu cứu tin tức. Bất quá mọi người tới ở đây thời điểm, này Vô Lượng phái mặt ngoài nhìn nhưng thật ra không có gì sự tình. Đoàn người ở Vô Lượng phái đãi 5 ngày, mọi người cảm giác chính là này môn phái có cổ quái. Nhưng cụ thể nơi nào cổ quái lại có điểm không thể nói tới, một ngày này Tống Quan cùng Kiều Minh đi. Vô Lượng phái điển tàng các, phiên thư tịch thời điểm. Tống Quan đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem qua rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết. Giống như có cái kiểu đoạn chính là về tàng thư các bên trong mật đạo gì đó. Vì thế Tống Quan liền tới rồi hứng thú. Đối Kiều sư đệ nói, ta trước kia xem qua một cái chuyện xưa. Bên trong nói một cái về tìm bảo tàng chuyện xưa. Cái kia bảo tàng nhập khẩu ở một cái tàng thư các. Cái kia tàng thư các liền cùng chúng ta hiện tại cái này điển tàng các có điểm giống. Ta còn nhớ rõ cái kia mật đạo chính là thông qua xoay tròn đuốc đèn tới mở ra. Nói vừa vặn nhìn, đến trong tầm tay có một cái rơi xuống đất đuốc đèn. Tống Quan liền khoa tay múa chân một chút. À, đại khái tựa như, ngày, người còn nơi này thật mẹ nó có một cái mật đạo a. Đáng thương Tống Quan dưới chân trực tiếp khai một cái động. Mà sư đệ cách khá xa, căn bản là không kịp lại đây. Chờ mắt liền nhìn Tống Quan, a, một tiếng trực tiếp rớt đi xuống, loảng xoảng một chút Tống Quan. Tạp trên mặt đất rơi mặt mũi bầm dập, hắn rơi lệ đầy mặt mà nghĩ. Đậu má tiểu thuyết lầm ta, hố chết cha, Tống Quan ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Đau đến liền kêu đau sức lực đều không có. Thật vất vả nằm sau một lúc lâu, hơi chút hào chút có thể có một chút ít sức lực. Hắn cảm thấy chính mình sọ não tựa hồ bị thứ gì chọc hai chọc. Khởi điểm tưởng ảo giác, nhưng theo sau vang lên tới một cái lão gia gia thanh âm. Uy, tiểu tử, người đã chết không? Tống Quan quỳ rạp trên mặt đất, yên lặng xoay qua mặt. Không chết, lão nhân. Dọa, người này nơi nào là không chết? Như vậy giữ tợn biểu tình, nhất định là đã chết không sai. Ngoặc kép ngoặc kép, hảo đi. Tống Quan đem mặt vặn trở về giả chết. Ta đã chết. Lão nhân vui vẻ. Ai ra, tiểu tử ngươi như thế nào từ phía trên rơi xuống? Kia ma đầu chẳng lẽ biết ta một người đợi buồn? Liền tặng cái xuống dưới cho ta giải giải buồn. Vì thế một chuỗi nói chuyện phiếm xuống dưới. Tống Quan biết chính mình rớt vào vô lượng phái phía dưới mật đạo. Theo vị này lão nhân theo như lời, vô lượng phái trên dưới đều đã bị ma giáo người khống chế. Mà lão nhân là cái cổ sư, bị ma giáo đầu đầu cấp nhốt ở nơi này cấp cưỡng bách thay người dưỡng cổ. Tống Quan nghe xong câu chuyện này, không phát biểu bình luận, chỉ là ngẩng đầu xem trên đỉnh cái kia động. Lão nhân chọc chọc hắn, ngươi đang xem cái gì? Đám người, ai u, ta theo như ngươi nói a, tiểu tử. Người này phải đợi người một chốc thật đúng là tới không được. Người bằng hữu là nhìn ngươi rớt xuống đi. Ai, liền tính hắn đi theo ngươi nhảy xuống, phỏng chừng cũng rớt đến địa phương khác. Tương đồng thông đạo mỗi lần mở ra đều là thông suốt nói không thông địa phương. Tống Quan tỏ vẻ không thể lý giải. Hắn chính là rơi vào một cái trong động, sau đó một hồi rốt cuộc rơi xuống. Sao có thể rớt đến địa phương khác? Lão nhân nghe xong Tống Quan nói sau, mang theo điểm tự đắc cười cười. Ai, tiểu tử, ta xem ngươi thuận mắt mới nói cho ngươi bí mật này. Người bình thường ta không nói cho hắn bởi vì này mật đạo a, nó là sống. Lão nhân trụ nơi này, nồi chén gáo bồn nhóm lửa công cụ cái gì đầy đủ mọi thứ. Trong một góc còn có một thiên tiểu thái mà. Dưỡng cũng không biết là cái gì thực vật, thoạt nhìn giống rau xanh. Tống Quan mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không có việc gì đánh đả tọa, luyện luyện nội lực. Lão nhân nhìn hắn tấm tắc bảo lạ, người nhưng thật ra không vội, cấp cũng vô dụng a. Này không thấy thiên nhật địa phương, không biết thời gian trôi đi. Sau lại một lần Tống Quan cùng thường lui tới giống nhau ngủ rồi. Lần này hắn làm một cái rất dài mộng. Mơ thấy chính mình ở lão nhân loại trộm đồ ăn. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn trộm. Dù sao trộm đến hắn mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt huyết, nhưng là như thế nào cũng chưa trộm xong. Vì thế hắn liền rất sốt ruột. Sốt ruột hắn liền tỉnh. Vừa mở mắt hắn liền thấy sư đệ. Tống Quan cho rằng chính mình hoa mắt, còn không có mở miệng đâu, đã bị đối phương gắt gao ôm lấy. Này dùng sức làm hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình sẽ bị ôm đến gãy xương. Tống Quan giật mình, ngươi như thế nào? Một cái hôn che trời lấp đất đánh úp lại, Tống Quan bị hôn môi đến cơ hồ hít thở không thông. Dãy giụa vài hạ, rốt cuộc giãy giụa đem đối phương đầu đẩy ra. Sư đệ bị đẩy ra lúc sau không rên một tiếng ôm hắn, đem mặt chôn ở hắn bên gáy. Lúc này Tống Quan rốt cuộc cảm thấy được sư đệ ôm hắn có chút hơi hơi phát run, có chút không biết đây là cái tình huống như thế nào. Nghĩ nghĩ hắn duỗi tay vỗ vỗ sư đệ phía sau lưng. Sau đó Tống Quan nghe được sư đệ thanh âm thấp thấp mà truyền đến. Có chút không xong, sư huynh, hắn một chữ nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, là thật sự. Khi đó Kiều Minh nhìn đến Tống Quan nằm ở nơi đó. Không có hô hấp, không có tim đập, lạnh như băng mà nằm. Lệnh hô hấp đều phải đông lại, hàn ý tập đi lên. Hết thảy đều phảng phất là đời trước một cái ác mộng, hắn nhẹ nhàng đi qua đi. Phảng phất Tống Quan chỉ là ở giấc ngủ bên trong, mà hắn động tác mềm nhẹ chỉ là sợ quấy nhiễu sư huynh giấc ngủ. Sư huynh đã chết, hắn cúi xuống thân nhẹ nhàng vỗ vỗ sư huynh mặt. Trước sau không muốn tin tưởng, ngươi là cùng ta nói giỡn đúng hay không? Ước chừng đây là báo ứng, có phải hay không tính kế tới sự vật đều không thể lâu dài. Thí dụ như sư huynh đối hắn thích, từ hồi lâu phía trước bắt đầu bố cục, cơ hồ là từ trọng sinh lúc sau chính là như thế. Liền trị nhai đều là hắn một tay an bài, tự đạo tự diễn cục, bởi vì năm đó sư huynh một câu lời nói đùa. Hảo tưởng rớt một lần nhai đi nhặt bí tịch a, ngươi tỉnh lại được không? Kỳ thật ta vẫn luôn biết đến. Trong phòng Mai Quân Đồ Thượng Du giấu tay là ngươi đắp lên đi. Trà đạo 42 chương kinh cũng là ngươi cầm đi lót chân bàn. Kỳ thật ta đều biết. Ngươi sợ ta trách ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn biết. Chưa từng có trách ngươi. Ngươi nói ngươi không nghĩ học bàn nhược trưởng. Chúng ta đây liền không học giỏi không tốt. Ngươi muốn đi xem phái Nga Mi tiểu tiên nữ, chúng ta liền đi xem. Ngươi muốn làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi tỉnh lại được không? Rất nhiều năm trước câu kia đích tôn tăng nói. Tiểu công tử để ý người, luôn là sẽ trước một bước ly tiểu công tử mà đi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chẳng sợ, cho dù là phải rời khỏi ta. Tống Quan cảm thấy chính mình cổ địa phương có rất kỳ quái xúc cảm. Đột nhiên đem sư đệ lay ra tới. Ngươi, ngươi khóc. Quả thực liền thấy đối phương vẻ mặt nước mắt. Tống Quan có điểm chân tay luống cuống. Cuống chân cuống tay. Hắn lại đem người ấn hồi chính mình trong lòng ngực. Ta này không không có việc gì sao? Ngươi đừng khóc a. Nguyên lai lão nhân sợ nhiều ra tới Tống Quan bị ma giáo đầu lĩnh phát hiện cấp lộng chết. Liền uy Tống Quan cổ trùng. Làm Tống Quan lâm vào chết giả trạng thái. Vì thế Kiều Minh tìm được Tống Quan thời điểm, Tống Quan chính là ở vào trạng thái chết giả, hảo sau một lúc lâu Tống Quan mới nghe được sư đệ thanh âm, bởi vì nghe tới quá bình tĩnh, cho nên lệnh nhân tâm sinh bất an. Ta khi còn nhỏ gặp được quá một cái đích tôn tăng. Hắn nói ta mệnh trung quả khắc, cho nên để ý người đều sẽ mất sớm. Loạn giảng, Tống Quan vội vàng vội mà đánh gãy Kiều Minh nói. Đem người từ chính mình trong lòng ngực vớt ra tới. Cái gì ai trước tỏ thái độ không tỏ thái độ sự tình. Hắn cũng không nghĩ đi so đo. Hắn cứ như vậy cúi đầu đi thân sư đệ đôi mắt. Đại khái bởi vì như vậy hành động làm hắn có điểm ngượng ngùng. Lại hoặc là kế tiếp muốn nói sẽ làm hắn ngượng ngùng. Cho nên Tống Quan này một thân. Thật là thân đến thập phần đến vụng về, hảo đi. Chúng ta giả thiết cái kia đích tôn tăng nói phi thường có biết trước tính. Như vậy ta như vậy tính chết quá một lần đi. Ta đã chết quá một lần. Tống Quan phi thường nghiêm túc mà nhìn sư đệ nói. Chết qua một lần. Cho nên, về sau ta sẽ không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi. Kiều Minh ngơ ngẩn mà nhìn Tống Quan. Thật lâu sau lúc sau hắn duỗi tay gắt gao đem người ôm lấy. Như vậy dùng sức. Mà trả lời thanh âm lại là hoàn toàn tương phản nhẹ. Là sợ kinh động chi đầu sống ở cảnh trong mơ mềm nhẹ. Ân ta về sau không bao giờ sẽ rời đi. Ngươi phiên ngoại xong phiên ngoại sao sao sao một ngày. Tống Quan đột nhiên nhớ tới năm đó sư đệ nói người trong lòng việc này. Vốn dĩ đại lão gia không cần vì thế chờ việc nhỏ lải nhải. Nhưng hắn ngày đó ăn nhiều. Rất có điểm tưởng làm ra vẻ một chút. Lại nói tiếp việc này hắn ngày thường không nói. Kỳ thật lão để ý, kết quả một ép hỏi liền ép hỏi ra rất nhiều những thứ khác. Tỷ như năm đó chị nhai gì là, đều, là, sư, đệ, một, tay, sách, hoa, Tống Quan rốt cuộc có thể làm kiêu. Đương nhiên giận dữ, ngươi hôm nay cho ta ngủ thư phòng, không chuẩn thượng ta giường. Kết quả vào lúc ban đêm Tống Quan thượng thư phòng án thư, ngày kế. Tống Quan đối với chị nhai một chuyện rốt cuộc cân nhắc quá vị tới. Nói, năm đó hắn thật sự đẩy sư đệ sao? Cảm giác không giống a, khái quá nhiều, cũng không đến mức hoàn toàn không nhớ rõ a. Còn có ngày hôm sau tỉnh lại kia máu chảy đầm đìa hiện trường. Làm có phải hay không lược khoa trương a? Kết quả một ép hỏi. Quả nhiên, sư đệ tỏ vẻ hắn vốn là tưởng Tống Quan thượng chính mình. Nhưng là không nghĩ tới sư huynh quá thuần khiết chịu không nổi trêu đùa. Đương nhiên phía trước quá thuần khiết này nửa câu lời nói đều là thí lời nói. Trọng điểm ở phía sau. Sư huynh khi đó bắn quá nhanh. Vì thế sư đệ hắn cuối cùng thập phần tiếc nuối mà liền từ bỏ cái này kế hoạch bắn. Quá mau. Tống Quan giận mà sốc bàn. Người nói ai bắn quá nhanh. Sư đệ đạm nhiên hứng lấy thực nhanh nhẹn. Ta, Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan vô lực ngồi xổm góc tường. Cùng nhau nói cho ta đi, người còn có chuyện gì gạt ta? Kiều sư đệ nói, kỳ thật, người rớt xuống huyền nhai thời điểm ăn cái kia hồng trái cây. Nó vốn là cái bình thường trái cây, Tống Quan, ngoặc kép, Kiều sư đệ, nhưng là ta đối nó động tay chân, Tống Quan, ngoặc kép, Kiều sư đệ, vì thế nó liền thúc giục tình, Tống Quan, ngoặc kép. Hố, hố cha đâu các sư đệ cười một chút. Tiến lên ôm lấy vẻ mặt đều là ta không biết nhìn người Tống Quan. Đem cằm gác ở Tống Quan trên vai. Dựa gần Tống Quan đầu. Hắn giống chỉ đại hình khuyển giống nhau cọ hai cọ. Thích nhất sư huynh, Tống Quan không dao động mà tức giận nói. Ngoặc kép, loại này thời điểm liền tính cùng ta làm nũng cũng vô dụng. Sư đệ nghe vậy cười ra tiếng. Hắn cắn Tống Quan lỗ tai, nhẹ giọng đem cái kia bí mật nói ra. Ta biết sư huynh, là cùng trước kia không giống nhau. Cái này mịt mờ cách nói nghe được Tống Quan nhất thời có chút. Ngây ra, quá mức mịt mờ, Tống Quan cũng không biết đối phương biết chút cái gì. Chỉ là theo bản năng mà cự nhận. Ta không quá minh bạch ngươi đang nói cái gì, Kiều Minh nhéo nhéo Tống Quan cái mũi. Cũng không để ý mà nói. Sư huynh như vậy không yên tâm nói. Ta trực tiếp nói cho sư huynh hảo. Cũng không có những người khác. Ta không có thích quá mặt khác người nào. Ta từ đầu tới đuôi thích. Cũng chỉ có sư huynh. Dán Tống Quan lỗ tai. Kiều Minh tới gần nơi đó. Duỗi tay bóp nhẹ một chút. Sau đó rơi xuống một chuỗi hôn. Như là sợ người không tin. Hắn lặp lại mà nhẹ giọng cường điệu. Ta nhất thích nhất sư huynh, Tống Quan. Ngoặc kép. Tống Quan một tay đem người đẩy ra, che lại đỏ bừng lỗ tai, lại thẹn lại bực, rồi lại không có cách nào. Đành phải ngoài mạnh trong yếu mà mắng. Lan, cút ngay lạp ngươi, này đó đều là song song thế giới một loại khác khả năng, sao sao sao phiên ngoại, en phiên. Ngoại song tác giả có lời muốn nói, kỳ thật Tống Quan vốn dĩ không như vậy thẳng, đều là bởi vì hệ thống tồn tại. Cho nên hắn khiến cho chính mình trở nên phi thường thẳng. Cho nên hệ thống mới là yêu cầu phá được sao boss A. Không có hệ thống, Tống Quan là có thể ỡm ở cong chính xác công lược Tống Quan phương pháp. 1. Tân kiến một cái song song thế giới. 2. Tống Quan xuyên qua không mang theo hệ thống. 3. Tiểu công trọng sinh 4. Từ từ mưu tính khác, cho nên nói sư đệ cái này phiên ngoại thật là ngọt tạc A. À, đúng rồi, lần trước có người nói, bởi vì thích sư đệ, cho nên mặt sau chuyện xưa tất cả đều xem không đi vào. Cái này làm cho ta sao mà chịu nổi. Hết chương.